Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, 28 thoát khỏi giới hạn Ruri. Lông chim, từ thiên không rơi xuống, chạm tại khán đài bên bờ Ruri thân thể mềm nhũn, trực tiếp liền một đầu tài đi xuống. Thời gian trên, thậm chí nếu so với tiểu hài tử đều trúng chiêu mau một chút. Đại thúc. Naruto nhìn thấy Ruri đột nhiên hướng dưới tài đi, mặc dù chính hắn cũng cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng, nhưng là không hề nghĩ ngợi liền đưa tay ra luôn. Đột nhiên xuất hiện huyễn thuật, nhượng Kakashi cùng Gai hai người trong nháy mắt cảnh giác, kết xuất giải ấn, sau đó ánh mắt quét nhìn toàn trường. Mà như vậy sau một chớp mắt, Ruri đã mất đi xuống. Ba, Naruto bắt Ruri tay trái. Oanh! Màu hồng chakra trong nháy mắt hiện ra đến, thông qua giữa hai người thân thể nối liền cuồn cuộn không đoạn hướng Ruri trong cơ thể chuyển vận. Chakra ở trong người lưu động, trong nháy mắt bài trừ huyễn thuật, ngẩng đầu, một đôi kim sắc thú đồng dọi vào Naruto trong mắt. Đại thúc, Naruto trong lòng kinh sợ, trong cơ thể cửu vĩ càng là một số gần như bạo tẩu. Vương bát đàn, luôn trộm lão tử chakra. Ghiền là đi, hỏa hồng chakra áo khoác ra thân. Tại nội dung cốt truyện sơ kỳ, một cái đã mở ra cửu vĩ hình thức người đã trải qua đăng tràng. Oành, đài cao trên, hai vị Kage sở nơi vị trí đột nhiên truyền tới bạo tạc. Bốn phía, các khán giả, còn có một chút sẽ không giải trừ huyễn thuật ninja đều rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Xa ảnh thôn các ninja đều là mắt lộ ra kích động đứng lên. Kế hoạch, bắt đầu, ngoặc kép chấm chấm, Hokage đại nhân, Gai kích động kêu một tiếng, sau đó liền chuẩn bị tiến lên, giao cho chúng ta, nhớ ngươi nhiệm vụ, một cái ám bộ ninja chạy như bay mà ra, đi ngang qua thời gian lớn tiếng nói, Gai cái này thời gian mới nhớ tới, hắn còn có nhiệm vụ, Ruri, ánh mắt đảo qua, Ruri thân ảnh liền đã trải qua xuất hiện ở Gai trong tầm mắt. Nhưng là, kia là chuyện gì xảy ra? Màu hồng chakra tại Ruri trên người cuồn cuộn lấy, sôi trào lấy, sau đó bình tĩnh lại. Một kiện áo bào màu vàng óng chậm rãi thành hình. Cửu vĩ hình thức, cái này là cửu vĩ hình thức sao? Nhẫn pháp, tứ tử viêm trận, tử sắc kết giới mọc lên, đem Hokage cùng Kazekage quan ở trong đó. Một tên Konoha ám bộ ninja định công kích. Nhưng là lại bị kết giới thiêu đốt, lăn xuống đi ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Kakashi ngay lập tức sẽ chuẩn bị đi tiếp viện, nhưng là một tên ám bộ nhảy ra, ngăn trở hắn. Bá bá bá, ngụy trang tại người xem trong âm nhẫn nhóm cái này thời gian cũng đều bỏ đi ngụy trang. Đứng ở Konoha các ninja đối diện, chiến đấu, chạm một cái liền bùng nổ. Đông đông đông đại địa không ngừng truyền tới rung động. Phối hợp lấy thiên không bụi mù, chiêu kỳ lấy xa xa có đại động tác, các ngươi mang theo Gara đi, giúp hắn chữa thương, lại coi tình huống quyết định phải trang nhượng Gara gia nhập chiến đấu. Kankuro đỡ lấy Gara, hỏi một câu, lão sư kia ngươi thì sao? Ta đương nhiên là phải lưu lại giải quyết những thứ này. Vân vân, đó là cái gì? Baki chính quay đầu nhìn về phía Uchiha Sasuke còn có bên cạnh hắn trọng tài Shiranui Zenma. Nhưng là lại kinh hãi nhìn thấy phía sau hai người một vật. Đó là một cái toàn thân chakra thiêu đốt áo khoác người. Các ngươi đánh các ngươi. Không cần lo ta. Tại loại hỗn loạn này thời gian, Ruri lại có nhiều chút như cá gặp nước cảm giác. Giang hai tay ra, hưởng thụ lấy cái này loại cảm giác. Đánh đi. Đánh đi, ảnh phân thân, phong độn, thao túng ảnh từ bí thuật, chai Dori, ha ha ha, còn có vừa vặn huyễn thuật, đều là ta, bị đè nén nhiều ngày như vậy. Ruri chính mình đều cảm giác mình có chút điên, mặc dù bình thường có thể rất tốt giữ vững bình tĩnh. Nhưng là bây giờ rốt cuộc mở ra giới hạn, không khỏi có chút mất thăng bằng. Konoha đặt vào nhẫn thuật địa phương ở nơi nào chứ? Bất kể. Đến Hokage lầu đi tìm một chút luôn sẽ có thu hoạch đi. Quyết định chủ ý, Ruri lại chuẩn bị lên đường tiến về trước Hokage lầu. Ở nơi nào? thì có thể tìm tới A nghĩ muốn cái gì? Đại thúc, từ phía trên nhảy xuống Naruto bị đau bưng bít lấy tay mình. Vừa vặn Ruri hấp thu chakra thời gian, nhưng là nhượng hệ thống buông ra hút. Số lớn chakra trong nháy mắt thông qua cánh tay. May là Naruto loại thể chất này, không phải tay đều đã phế. A, Naruto, phải cùng đi với ta nhìn một chút Konoha cất giấu vật quý giá nhẫn thuật sao? Ruri một bộ cười hì hì bộ dáng. Nguyên nhân chính là rốt cuộc không cần kiềm nén chính mình mở ra tâm. Đại thúc ngươi đang làm gì? Naruto có chút không dám tin tưởng bộ dáng. Làm gì? Đương nhiên là về nhà mà cố gắng a, nhưng là ta nói qua a. Nhất định sẽ đưa ngươi trở về a. Nhìn thẳng lấy Ruri, Naruto kích động kêu nói. Đến đi, rõ ràng ta có lấy siêu việt tính kiến thức. Nhưng là các ngươi Konoha lại càng thêm đề phòng ta. Giới hạn ta hành động. Cấm chỉ cùng ta trò chuyện nhẫn thuật nghĩ quan đông tây. Chậc chậc, nếu như các ngươi không muốn trợ giúp, vậy cũng chớ ngăn trở ta. Giờ phút này Ruri ra một cái hắc hóa trạng thái bản hoàn toàn không áp lực. Khí chất trên tuyệt đối hâu được. Như vậy, ta liền đi trước, hy vọng sau đó còn có thể gặp lại. Mỉm cười lấy phất tay một cái, áo bào màu vàng óng tung bay. Điểm một cái chakra hỏa diễm còn tại từ Ruri trên người bay ra. Lực lượng ngươi, thật đúng là dùng rất tốt. Naruto, Hiu, quỳ gối giật mình. Mặc dù Ruri cũng sẽ không trèo tường bơi đứng, nhưng là cửu vĩ hình thức dưới. Lực lượng cường đại trực tiếp nhượng hắn giống như là rocket một dạng phóng lên cao. Đang tại cấp tốc lên cao Ruri đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống. Hả? Hokage bên kia đánh. Hệ thống một mực ở quét xem toàn bộ chiến trường. Đem sở hữu quan trắc đến nhẫn thuật đều ghi chép xuống. Bằng vào hệ thống năng lực, phân tích bọn họ dễ như trở bàn tay. Cho ta đi xuống. Một cái trọng quyền hung hăng đánh vào Ruri bụng. Thật là nhanh. Căn bản không phản ứng kịp. Ruri giống như là lưu tinh một dạng bị đánh xuống. Dưới đất văng lên đóa hoa một dạng bụi mù. Không thể, cho ngươi rời đi. Gai rơi xuống đất, mắt nhìn xuống lấy nằm ở trong hố Ruri. Cũng chỉ có hắn mới có như vậy tốc độ cùng lực lượng. Khụ khục, cho dù có lấy cửu vĩ chakra hộ thể. Cái này một cái trọng quyền vẫn là nhượng Ruri cảm giác mình giống như là bị thiết chùy đánh trúng. Một dạng, Konoha người, các ngươi muốn cùng ta đối nghịch sao? Ruri chậm rãi đứng lên, cười gằn lấy hỏi. Người muốn thừa dịp loạn lấy trộm chúng ta Konoha nhẫn thuật. Gai hỏi ngược lại, vừa vặn Ruri nhưng là nói ra phải đi tìm Konoha nhẫn thuật nói. Vậy thì là không thể chê. Hai tay dùng cực kỳ chậm chạp tốc độ kết ấn. So một dạng ninja chậm quá nhiều. Lại là một cái trọng quyền. Ruri tại kết ấn hoàn thành trước liền bị đánh bay ra ngoài. Quả nhiên, tại ngươi này dạng thể thuật cao thủ trước mặt. Ta như vậy tay mơ ninja căn bản không có kết ấn thời gian a. Bất quá, hai tay lại lần nữa giơ lên. Có cái nhẫn thuật chỉ cần một cái ấn là được rồi. Nhẫn pháp, đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Đó là, ta nhẫn thuật, Naruto trừng đại con mắt. Nhìn xem theo lấy kết ấn xuất hiện. Hơn 10 Ruri phân thân. Rõ ràng chỉ có vừa mới gặp qua ta dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật. Nhưng là bây giờ lại, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.